Lần cuối gọi tên em. Chương 8, ngược hay sủng. Góc truyện audio.com. Dưới bàn tay mạnh mẽ của hắn, cô đành thuận ý để hắn kéo đi. Trong đầu cô hiện lên những tình tiết ngôn tình trong phim ảnh. Thoạt nhớ lại cảnh hắn tức giận như muốn nuốt sống cô thì cô lại rùng mình. Cố dặn lòng đừng rung động trước những thứ đang xảy ra. Vài phút sau, cô nhận ra đã bị hắn kéo vào xe ô tô từ lúc nào. Suy nghĩ hỗn độn khiến cô nửa lo sợ nửa hồi hộp liên tục làm tim đập liên hồi. Đôi tay khẽ bấu víu lấy chiếc đầm trên người, lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn lén cử chỉ của hắn. Dù đang rất giận nhưng cô không tài nào không tán dương vẻ ngoài hào nhoáng của hắn lúc này. Khuôn mặt thanh tú thoát ẩn thoát hiện dưới ánh sáng mỗi khi có tia nắng rọi vào ô cửa kính. Đôi hàng mi, đôi lúc bất động quan sát điện thoại trên bàn tay. Nếu bây giờ hắn cười, dù chỉ thoát hiện trên khuôn mặt của hắn vài giây cũng khiến cho cô bồi hồi cả vài tiếng. Bất chợt, cô lại quên rằng mình đã bị bắt cóc bởi chính chàng trai đạo mạo trước mắt cô đây. Ket-t-t-t, tiếng thắng xe dồn dập phá tan bầu không khí rồ, men, tịt của cô và hắn. Trong lúc mất đà vì chỉ lo nhìn trai, quả đầu của cô đã lao vào ghế trước. Hậu quả là cô đã bị u một cục trước trán, còn bị hắn nắm gáy lôi ra như một con mèo vừa bị tóm khi đang rình rập. Còn tiếp, cách chương.